Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 94 buông ra cái này hoàn khố. 2. Quảng Dương hầu phủ. Quảng Dương chờ ngồi ở gỗ đỏ ghế nhìn đứng ở nàng mấy mét có hơn nhà mình đại khuê nữ. Trong lòng tràn đầy hận sắt không thành thép, nặc đại một cái hầu phủ. Hảo hảo một cái nữ nhi gia đã bị chính mình mẫu thân cùng chính phu sủng thành như thế, một bộ vô pháp vô thiên tính tình. Buổi sáng mới bị người một chạm bẩm báo trước mặt bệ hạ. Hồi phủ sau đến chính phu nơi đó dân dậy một đốn. Mới ra chính phu sân, liền nhìn đến tiểu nữ nhi vẻ mặt lã chã trực khóc bộ dáng từ nàng trước mặt trải qua. Thuận miệng hỏi một câu, Thanh Thu, liền muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Vẫn là hỏi Thanh Thu bên người tiểu thị mới biết được nguyên là ở sơ hạ trong viện bị ủy khuất. Thật là càng ngày càng quá phận. Tuy rằng nàng từ trước đến nay coi trọng đại nữ nhi, nhưng hôm nay nàng dáng vẻ này là mặc kệ không được. Này đây, Quảng Dương chờ tức khắc liền làm người truyền ngu sơ hạ tới chính sảnh. Thẳng thắn lưng ngồi ở kia, thấy sơ hạ trộm ngó lại đây tầm mắt, Quảng Dương chờ lại lần nữa mềm lòng. Tóm lại là chính mình nữ nhi, nháy mắt đó là như vậy lớn, tới rồi có thể cưới phu tuổi tác. Hôm nay, Thanh Thu đi ngươi trong viện, ngươi vì sao phải như vậy đối chính mình muội muội? Quảng Dương chờ nói nhìn ngồi ở hạ đầu đại lão ra liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn không được lại nhúng tay. Đại lão ra bĩu môi, thật là không vui, lại cũng không hề mở miệng giúp đỡ nữ nhi. Phu nhân dù sao cũng là một nhà chi chủ, nếu là làm cho hạ nhân mặt chết phu nhân thể diện, kia còn thể thống gì? Đại lão gia nhưng không tính toán ngồi yên không nhìn đến, bởi vì hắn không mở miệng, không còn có lão phu nhân đâu. Lão phu nhân tổng không thể nhìn yêu thích nhất cháu gái chịu tội không phải? Mẫu thân, ta cũng không có làm cái gì a, là Thanh Thu tính tình quá đa sầu đa cảm thôi. Sơ hạ nói xong lấy lòng mà đối với Quảng Dương chờ nhe răng cười. Ngươi nói bậy, nhà của chúng ta Thanh Thu tính tình nơi nào đa sầu đa cảm. Tam lão ra che chở trong lòng ngực ngu Thanh Thu, trừng lớn con ngươi trừng mắt sơ hạ. Này tiểu hầu ra chính là khi dễ nhà hắn Thanh Thu thành thật, ỷ vào phía sau có lão phu nhân cùng đại lão ra chống lưng mới có thể như thế, không kiêng nể gì mà khi dễ bọn họ hai cha con. Chính mình cũng là cái mệnh khổ. Tam lão gia nghĩ vậy, nhanh chóng đỏ hốc mắt, ôm ngu Thanh Thu khóc nức nở lên. Tam lão gia nguyên là ở trong cung quý nhân bên người hầu hạ tiểu thị, sinh tất nhiên là hảo nhan sắc, chỉ vì lần nọ bị Quảng Dương chờ nhìn nhiều vài lần, đã bị chủ tử đưa đến Quảng Dương hầu phủ làm tam lão gia. Nhiều năm qua không được sủng ái liền thôi, liền hắn 10 tháng hoài thai sinh hạ nữ nhi tại đây hầu phủ bên trong cũng không chịu coi trọng. Trong phủ từ trên xuống dưới cũng chỉ thấy được cái kia hoàn khố tiểu hầu gia. Mặc kệ Thanh Thu làm được lại hảo cũng không gặp hầu gia khen thưởng cho dù là một câu. Ta như thế nào khả năng nói bậy đâu, mẫu thân là hiểu biết ta, ta tuy tính tình bất hảo, lại là sẽ không nói lời nói dối không phải. Sơ hạ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Quảng Dương chờ, Quảng Dương chờ khóe miệng chịu chịu, mười mấy năm, nàng làm sao không hiểu biết nhà mình cái này nữ nhi, nói dối không đỏ mặt, chết đều có thể nói sống. Hắc có thể cho nàng nói thành bạch, nếu như không phải quá hiểu biết nhà mình nữ nhi, Quảng Dương chờ thật đúng là sẽ bị ngu sơ hạ này phò nhân cách đã chịu vũ nhục bộ dáng cấp lừa đi. Khụ khụ, Sơ Hạ tính tình vốn là đôn hậu thành thật, Quảng Dương chờ nói đến nay ngữ khí dừng một chút. Nhĩ sau căn thoáng phiếm hồng, thật sự là lời này chính nàng đều không tin, nhưng lại tiếp tục nói, Thanh Thu, mẫu thân trong phòng có một khối trong cung ban cho Ngọc Giác. Chờ lát nữa liền sai người đưa đi cho ngươi, ngươi liền xem ở mẫu thân phân thượng. Đừng cùng nhà ngươi tỉ so đo, tránh ở tam lão gia trong lòng ngực, ngu Thanh Thu cắn răng. Trong lòng tắc nghẽn, lại là như vậy, mỗi lần ngu Sơ Hạ làm chuyện sai lầm, mẫu thân luôn là thiên vị nàng. Nàng ngu Thanh Thu chung quy là so không được ngu Sơ Hạ. Ngồi ở một bên lão phu nhân cùng đại lão gia nghe xong Quảng Dương chờ nói. Hai người liếc nhau. Đến, vẫn là không bỏ được bái. Nào thứ đánh ngu Sơ Hạ nhất đau lòng không phải Quảng Dương chờ. Lại nói tiếp đau nhất ngu Sơ Hạ không phải lão phu nhân, không phải đại lão gia, ngược lại là đánh người Quảng Dương chờ. Đứng ở nơi đó ngu Sơ Hạ nghe được Quảng Dương chờ nói, cặp kia tròn xoe mắt to lóe lóe, khuôn mặt nhỏ a dưa mà đối với Quảng Dương chờ cười cười. Không nói, Sơ Hạ kia trương khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra so chi bất luận kẻ nào đều phải đẹp. Nùng mặc đẹp mi, phiếm linh khí con người. Quảng Dương chờ nhìn Sơ Hạ như thế lấy lòng miệng cười. Nguyên bản trong lòng khí nháy mắt mắng lưu một chút liền không có. Mẫu thân, ta không có kia ý tứ, nếu mẫu thân như vậy nói, Thanh Thu nghe mẫu thân, ngu Thanh Thu từ tam lão ra trong lòng ngực ra tới, đứng thẳng thân mình nhìn về phía Quảng Dương chờ nói, kia liền đều tan đi. Quảng Dương chờ vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người đều hồi chính mình trong viện đi. Sơ Hạ, ngươi lưu lại, theo ta đi thư phòng. Quảng Dương chờ một câu khiến cho đi theo đại lão ra sau lưng dục khai lưu ngu Sơ Hạ dừng lại. Uể oải bác bả vai nhìn về phía bên cạnh người phụ thân. Trong mắt tràn đầy cầu xin. Phụ thân, cứu mạng, ai ngờ đại lão ra mắt đều không nháy mắt. Như là chưa thấy được nữ nhi kia đáng thương hề hề bộ dáng. Dưới chân không ngừng đi ra ngoài. Sơ Hạ. Phụ thân, một chiếc tinh xảo xa hoa bản xe ngựa chạy băng băng ở cổ hương cổ sắc trên đường phố. Bên cạnh bãi không ít sạp, làm buôn bán người bán hàng rong nhóm nhìn thấy này chiếc xe ngựa sôi nổi cả kinh. Sợ tới mức lập tức đem sau lưng kéo đến chính mình sau lưng nam nhân giấu đi. Ngồi ở càng xe thượng mã phu thủ đoạn căng thẳng. Dùng sức lôi kéo dây cương, kia con tuấn mã hí vang một tiếng ngừng lại. Mọi người kia bộ dáng giống như chim sợ cành cong, động tác cũng thật là nhanh nhẹn. Cơ hồ đang xem đến xe ngựa nháy mắt liền đem nam nhân tàng tới rồi sau lưng. Như vậy lưu sướng động tác phảng phất làm vô số lần bộ dáng. Xe ngựa trước màu đỏ mảnh bị vẫn luôn trắng nọn tay ngọc xúc lên, lộ ra một chương làm người kinh diễm khuôn mặt nhỏ. Nhìn thấy người bán hàng rong nhóm kia đề phòng cướp dường như biểu tình, Sơ Hạ kia chương khuôn mặt nhỏ hiện lên kinh ngạc thần sắc. Không thể không cảm thán một câu, nguyên chủ thật sự là dư uy thượng tồn a. Xem những người này bộ dáng, Sơ Hạ nhịn không được sang sảng mà cười ra tiếng nhi tới. Thật sự là quá buồn cười. Như vậy, cười uểm như hoa, mê bao nhiêu người mắt, khuynh thành chi sắc, nói đó là đương kim tiểu hầu gia. Chỉ xem tiểu hầu gia kia trương khuôn mặt nhỏ, nhưng thật ra có thể lừa không ít người. Đáng tiếc, hiểu biết tiểu hầu gia người cũng không dám đem trong nhà nam tử gả cho nàng. Thanh Liên trước xuống xe ngựa, duỗi tay liền muốn tới đỡ Sơ Hạ. Sơ Hạ xem cũng chưa xem Thanh Liên, liền phong tư lỗi lạc mà nhảy xuống xe ngựa, đi đến một bên tiểu quán trước. tùy tay cầm lấy một hộp hương phấn, cử đến trước mũi nhẹ ngửi. Tiểu hầu gia, ngài nếu là thích cứ việc cầm đi chơi. Người bán hàng rong che chở sau lưng nhà mình phu quân ngượng ngùng mà cười nói. Phụt, Sơ Hạ bỗng dưng nhịn không được khẽ cười một tiếng, tầm mắt dừng ở người bán hàng rong sau lưng nam tử trên người. Người bán hàng rong sau lưng nam tử giống như chỉ là thanh tú, không thấy được nhiều tuấn khí, nhưng thật ra tàng vô cùng. Đây là sợ nàng đem người đoạt lại phủ sao? Làm ơn, nàng cũng là thực chọn hảo sao? Buông tay, đừng chạm vào ta. Ngoặc kép chấm than. Đột nhiên một đạo từ tính nam tính quát lớn thanh truyền đến. Kia nói nam tính tiếng nói trong giọng nói mãn hàm không vui. Sơ Hạ rất có hứng thú mà theo thanh nguyên xem qua đi. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt đó là một bộ như ngọn lửa màu đỏ trường bào, khuynh lớn lên dáng người, một đầu như mực tóc đen dùng một chi bạch ngọc châm cài tùng tùng vãn khởi rũ ở phần lưng. Kia nam tử tay áo rộng đang bị một nữ tử kéo ở trong tay. Nữ tử phấn môi lúc đóng lúc mở đang ở nói cái gì? Ta nói lại lần nữa, ta sẽ không gả ngươi. Nam tử này kiêu ngạo lời nói làm Sơ Hạ không cấm nổi lên hứng thú. Nếu ra tới, ngẫu hứng tới một lần, mỹ nữ cứu anh hùng cũng chưa chắc không thể. Nam tử rút về nữ tử trong tay ống tay áo, nhấc chân dục muốn ly khai. Không nghĩ nữ tử lại thứ duỗi tay túm chặt nam tử thủ đoạn. Sơ Hạ tay cầm quạt ướt xếp, bước nhanh tiến lên hướng tới nam tử phương hướng mà đi. Nguyên bản phòng bị tiểu hầu gia kia người bán hàng rong nhìn thấy Sơ Hạ bước nhanh rời đi bóng dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tái kiến tiểu hầu gia hướng tới một khác nam tử phương hướng chạy đi khi, trong lòng thế tên kia nam tử bi ai 3 phút. Mọi người cũng đều nhìn Sơ Hạ thân ảnh bước nhanh hướng tới tên kia hồng y công tử mà đi. Trong lòng đều là thế tên kia hồng y công tử bi ai. Sơ Hạ đi vào nam tử bên cạnh người khi dừng lại, phong độ nhẹ nhàng mà mở ra quạt ướt xếp, trên mặt hiện lên một mặt gại đúng chỗ ngứa tươi cười. Vị tiểu thư này, cưỡng bách, không phải quân tử việc làm mà. Ni nghe thấy một đạo thanh thúy êm tai nữ âm ở chính mình bên cạnh người vang lên, nam tử phản xạ tính mà nghiêng đầu nhìn lại. Trước mắt nữ tử có một chương so với hắn gặp qua bất luận cái gì nữ nhân đều muốn xuất sắc hảo. Tướng mạo, phấn má ngọc cơ, mày rậm, quỳnh mũi, hoặc nhân phấn môi. Chỉ thấy nàng hàm dưới khẽ nâng, một sợi tóc đen buông xuống đến trước ngực đầy đặn nhô lên chỗ. Nam tử nhìn kia chỗ đầy đặn, tầm mắt không cấm ở cái kia bộ vị nhiều dừng lại một lát. Tầm mắt rời đi, nhìn về phía nàng trong tay quạt ướt xếp, mặt quạt để mấy cái chữ to. Hoa rơi vô tình, mấy chữ tuy lược hiện tùy tiện, thư pháp lại thật là xuất sắc. Trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Không đợi Sơ Hạ phản ứng, nam tử liền tránh thoát nữ tử dây dưa, thân mình vừa chuyển, trốn đến Sơ Hạ sau lưng. Nề hà Sơ Hạ thân cao không kịp nam tử. Nam tử tuy tránh ở Sơ Hạ sau lưng, lại vẫn cứ tàng không được hắn cao lớn thon dài dáng người. Nữ tử nhíu mày nhìn về phía Sơ Hạ bất mãn địa đạo, không biết tiểu thư vì sao nhúng tay ta cùng với chuyện của hắn, ngươi không thấy được nhân gia không muốn sao? Ta đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Sơ Hạ thu hồi quạt ướt xếp, chính nghĩa lẫm nhiên mà trở về một câu. Tiểu hầu gia, Thanh Liên đi đến Sơ Hạ bên cạnh người, tầm mắt ngừng ở Sơ Hạ sau lưng nam tử trên người, tựa hồ nhận ra nam tử thân phận. Đồng tử co rụt lại, liền tưởng mở miệng ngăn cản nhà mình tiểu hầu gia bán xuẩn, Ngươi thật sự muốn như vậy tuyệt tình? Nữ tử lần này không để ý tới Sơ Hạ, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía tên kia nam tử hỏi. Vốn là vô tình, đâu ra tuyệt tình hai chữ? Nói vậy tiểu thư là suy nghĩ nhiều. Ta sớm đã nói qua, ngươi không thích hợp ta. Lời này khí phách, nam tử nói chính là ngươi không thích hợp ta, mà không phải nói ta không thích hợp ngươi. Hai câu này lời nói hàm nghĩa có thể to lắm đại bất đồng. Nam tử những lời này rõ ràng liền kém là ở nói rõ đối tên kia nữ tử nói, ngươi không xứng với ta. Nếu như thế, ta liền trở về, hảo tâm dặn dò ngươi một câu. Vị này chính là Quảng Dương hầu phủ tiểu hầu gia, cùng nàng rảo ở bên nhau, tiểu tâm dính ngươi không bỏ. Nói xong, nữ tử liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ở đây mọi người thấy nữ tử rời đi, sôi nổi chuẩn bị tan cuộc. Sơ Hạ thấy nàng kia rời đi, liền cũng dục rời đi. Mới vừa nhấc chân đi rồi vài bước, liền phát hiện chính mình đi không được. Quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi cứu tên kia nam tử đại trưởng chính lôi kéo nàng sau vạt áo, trong mắt tràn đầy chế nhạo chi sắc. Mọi người nguyên bản phải đi bước chân lập tức lại ngừng lại, nhìn dáng vẻ là còn có sau tục. Sơ Hạ nhíu mày khó hiểu mà nhìn về phía nam tử. Đây là cái gì ý tứ? Lấy oán trả ơn, tiểu thư cứu bản công tử, vô lấy hồi báo, lấy thân báo đáp, như thế nào? Sơ Hạ, nằm cái đại tào. Sơ Hạ nội tâm là hỏng mất, trên mặt tắc mộc mặt, bất động thanh sắc mà duỗi tay rút về bị nam tử soạt ở hắn đại trưởng trung vạt áo, xoay người liền tưởng rời đi. A, chỉ nghe cười nhạo một tiếng, nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, người tới đem nàng cho ta đoạt lại phủ đi. Ở đây mọi người thầm nghĩ, đờ mờ, đây là đoạt người giả trung bị người đoạt chi? Tiểu hầu gia từ trước đến nay ái đoạt nam nhân, hôm nay đây là bị người cấp đoạt, này báo ứng tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tác giả có lời muốn nói, sao mũ, mũ sao, xem văn vui sướng, hết chương.